Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, bạo loạn lưu dân. Về phần Tây Lương Vương Phủ, Tây Lương Vương Phủ mặc dù có năng lực quản những cái này lưu dân. Đáng tiếc chính là, nếu như Tây Lương Vương Phủ dám làm như thế nói, sẽ chỉ làm lưu dân càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó Tây Lương Vương Phủ liền quân đội đều nuôi không nổi. Cho nên biết Tây Lương Vương Phủ một chút tình huống, Hạ Lưu Ly cũng không có tìm chính mình phụ vương mẫu phi đòi tiền. Nàng chỉ có thể tìm chính mình một chút nhà giàu khuê mật đi kéo tài trợ. Lúc bắt đầu lúc, những cái này khuê mật đều hùng hồn giúp tiền. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái này con số càng lúc càng lớn thời điểm, những cái này nhà giàu khuê mật cũng nhịn không được. Dẫn đến hiện tại Hạ Lưu Ly liền người bằng hữu cũng không có. Khi Diệp Tâm Trần biết tình huống này sau, hắn đối với Hạ Lưu Ly ấn tượng biến có chút phức tạp. Loại nữ nhân này thật muốn lấy về nhà nói, cái kia chỉ có thể là bình hoa, vẫn là phá gia chi tử loại kia bình hoa. Hôm nay Hạ Lưu Ly lại cùng Diệp Tâm Trần đi đến lưu dân nơi trú quân. Trừ Diệp Tâm Trần, đi theo phía sau bọn họ còn có hơn 1.000 cái Tây Lương binh sĩ. Bởi vì trên vạn người lưu dân nơi trú quân phát sinh bạo loạn. Khi bọn hắn đi đến thời điểm, toàn bộ lưu dân nơi trú quân loạn thành hỗn loạn. Những cái kia quản sự Tây Lương Vương Phủ hạ nhân đều bị bọn này lưu dân cho trói lại. Dùng roi đánh ra chóc thịt bong. Dừng tay, các ngươi muốn làm cái gì? Thấy được trước mắt một màn. Hạ Lưu Ly giận dữ, đoạt đi một cái lưu dân trong tay roi. Lưu Ly quận chúa, ngươi rốt cuộc tới, thấy được Hạ Lưu Ly tới. Coi như thấy được Hạ Lưu Ly sau lưng hơn 1.000 cầm trong tay vũ khí Tây Lương binh sĩ. Hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại lộ ra cười nhạo khuôn mặt. Các ngươi muốn làm cái gì? Hạ Lưu Ly sắc mặt 10 phần khó coi. Nàng nâng dậy bị đánh ra chóc thịt bong Tây Lương Vương Phủ hạ nhân. Cảm ơn quận chúa, Tây Lương Vương Phủ hạ nhân cảm kích nói. Chúng ta muốn làm cái gì? Ngươi hoàn hảo ý tứ hỏi chúng ta muốn làm cái gì? Các huynh đệ tỉ muội, nói cho chúng ta biết quận chúa. Chúng ta muốn làm cái gì? Dẫn đầu lưu dân cao giọng quát lên. Chúng ta muốn ăn cơm. Chúng ta muốn ăn cơm. Tất cả lưu dân gõ trong tay chén bể, la lớn, trên vạn người đồng thời kêu to, 10 phần có khí thế. Xin lỗi, ta đã không có tiền. Hạ Lưu Ly nói chuyện không có lo lắng, mà Diệp Tâm Trần thấy được cái này hết thảy, kém chút bị tức cười. Hạ Lưu Ly hảo tâm tiếp nhận những cái này lưu dân. Bọn họ giống như sâu mọt giống nhau, ăn sạch Hạ Lưu Ly tích góp. Chẳng những không cảm ơn không nói, ngược lại chuyện nháo lên tới. Bất quá Diệp Tâm Trần cũng không có nhúng tay. Hắn cũng bị Hạ Lưu Ly loại này quá tốt người với tư cách là cho khí. Bực, đến, hắn nghĩ lẳng lặng nhìn xem sự tình phát triển. Cũng tốt cho Hạ Lưu Ly một bài học. Không có tiền, ngươi lừa gạt ai đó. Tây Lương Vương Phủ mười mấy vạn Tây Lương đại quân cũng có thể nuôi dưỡng đến lên. Chúng ta mới mấy vạn người, chúng ta liền ăn một bữa cơm đều ăn không đủ no. Mới vừa tới nơi này thời điểm, còn có thịt ăn, về sau không có thịt, ta cũng chịu đựng, rốt cuộc có thể ăn no bụng. Hiện tại ngược lại tốt rồi, liền ăn no đều ăn không, mỗi ngày hai bữa ăn, uống đều là gạo trắng cháo. Ngươi tì em cho ta một chút dưa muối ăn cũng tốt à. Lưu dân đầu lĩnh giận dữ. Đúng vậy, không có tiền lừa gạt ai đó. Ngươi chính là không nghĩ cho chúng ta ăn no. Cát, thiệt thòi ta còn đem Lưu Ly quận chúa khi nữ thần. Bây giờ nhìn lại a, cũng liền cái kia chuyện quan trọng. Ai nói không phải đâu này. Bản thân tại vương phủ thịt cá, chúng ta liền khẩu canh cá đều uống không. Theo lưu dân đầu lĩnh dứt lời hạ, xung quanh lưu dân cũng đều nghị luận, Ti không e dè Lưu Ly quận chúa. Lưu Ly quận chúa sắc mặt khó coi. Xung quanh Tây Lương binh sĩ cũng tức giận. Rất nhiều người cũng đã đem vũ khí trong tay cho rút ra. Cái kia lóe hàn quang trường đao trường thương ngắm chuẩn Lưu Dân thời điểm. Lưu Dân vẫn là hết sức sợ hãi. Bọn họ bởi vì chiến loạn trôi dạt khắp nơi. Sợ nhất liền là những cái này tham gia quân ngũ. Ban đầu đều nghị luận Lưu Dân bị binh sĩ vũ khí trong tay cho hù đến. Toàn bộ tình cảnh trong chớp mắt im lặng đáng sợ. Rất nhiều hài tử đều bị dọa khóc. Hài tử mẫu thân nhanh chóng che hài tử miệng. Không dám nhường hài tử phát ra thanh âm tới. Đều làm cái gì? Món vũ khí thu lại. Thấy được phía sau mình tình huống. Hạ Lưu Ly quát lớn. Thế nhưng mà quận chúa. Đầu lĩnh tướng lĩnh 10 phần không tình nguyện. Bọn họ chỉ là phổ thông dân chúng. Hạ Lưu Ly nói. Thu hồi vũ khí. Tuy rằng 10 phần khó chịu. Thế nhưng đầu lĩnh tướng lĩnh vẫn là tuân thủ Hạ Lưu Ly mệnh lệnh. Ban đầu khiếp đảm Lưu Dân. Thấy được binh sĩ món vũ khí thu lại sau. Toàn bộ tình cảnh lại một lần nữa loạn lên. Thiên A, vừa vặn Lưu Ly quận chúa muốn giết chúng ta sao? Ha ha ha, buồn cười. Ta còn thật đem nàng trở thành chúng ta ân nhân cứu mạng. Bây giờ nhìn lại cũng bất quá chỉ như vậy. Đúng vậy A. Chính mình trốn ở Tây Lương Vương Phủ ăn ngon uống sướng. Thịt cá, để cho chúng ta ở chỗ này uống canh xuông. Liền bụng đều lấp không no. Đúng vậy a, các người đều thảm như vậy. Như thế nào còn không nhanh chóng rời đi a? Lưu ở chỗ này làm cái gì? Ngồi ăn rồi chờ chết. Diệp Tâm Trần thật sự nhịn không được cắm một câu. Vốn đang tại đều nghị luận Lưu Dân. Nhất thời bị đánh loạn, tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Tâm Trần. Ngươi là vị kia? Lưu Dân đầu lĩnh hỏi ra tất cả Lưu Dân muốn hỏi. Tại hạ bất tài, là các ngươi tổ tông. Diệp Tâm Trần một câu nhất thời dẫn bảo toàn trường. Có mấy cái tính khí táo bạo Lưu Dân trực tiếp lao tới. Nghĩ muốn đánh Diệp Tâm Trần. Đáng tiếc chính là những cái này người bình thường. Sao có thể chính là Diệp Tâm Trần đối thủ, dễ dàng toàn bộ đánh ngã. Diệp đại ca, không muốn đánh người. Hạ Lưu Ly nghĩ muốn ngăn cản Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần không nghe. Ngược lại một trưởng đi xuống, đem dẫn đầu xông lại mấy người toàn bộ từng cái một đánh cho bất tỉnh. Người tại sao có thể mắng chửi người đâu này? Thấy được Diệp Tâm Trần lợi hại như vậy. Những người khác không dám lên. Đúng vậy, mắng chửi người là không đúng. Thiệt thòi người vẫn là nhà giàu đệ tử. Có người nhìn Diệp Tâm Trần mặc trên người chính là cẩm y. Đây chính là nhà giàu đệ tử mới có thể ăn mặc lên. Ta là các ngươi tổ tông. Ta chửi mắng các ngươi không đúng sao? Ta chính là Lưu Ly quận chúa vị hôn phu. Các ngươi đều là lão bà ta nuôi dưỡng lên. Đều là một đám không nghe lời còn muốn nháo sự to lớn hài nhi bảo bảo. Ta nói là các ngươi tổ tông. Ta đều cảm thấy thua thiệt. Diệp Tâm Trần vừa đánh mở lời hộp. Liền không nhịn được một người bắt đầu đối với hơn vạn Lưu Dân phun lên. Ta nói các ngươi bọn này túng hóa. Liền biết bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh. Các ngươi trên vạn người như thế nào không cùng lúc đánh ta a? Một chỗ đánh ta, ta khẳng định đánh không lại các ngươi. Diệp Tâm Trần trào phúng. Cũng không phải tất cả Lưu Dân đều là như vậy, không có lương tâm. Nơi này có rất nhiều người đều là theo nhiều nội tâm. Bị châm ngòi vài câu, cũng đi theo nháo sự. Quan trọng hơn chính là, nơi này Lưu Dân đi lưu lại đều là 10 phần tự do. Những cái kia biết cảm ơn Lưu Dân. Đang tìm đến đường ra sau, đều rời đi Lưu Dân Doanh. Cuối cùng lưu ở Lưu Dân Doanh đại đa số đều là những cái kia hết ăn lại nằm. Không nghĩ làm việc Lưu Dân, liền lưu ở Lưu Dân Doanh ăn uống miễn phí. Vì có thể vượt qua tốt hơn, những cái này giống như Lưu Manh giống nhau Lưu Dân. Thậm chí đem một vài chân chính yêu cầu trợ giúp Lưu Dân đuổi đi. Bởi vì nhiều đuổi đi một cái. bọn họ liền có thể nhiều một bát cơm ăn. Hạ Lưu Ly không có khả năng cả ngày dừng lại ở Lưu Dân Doanh. Rất nhiều chuyện, bởi vì quản lý không được vị. Cuối cùng Lưu ở Lưu Dân Doanh, cư nhiên đều là một đám sâu mọt. Theo Hạ Lưu Ly sinh hoạt túng quẫn, nàng cũng không có bao nhiêu tiền. Những cái này Lưu Dân thời gian cũng càng ngày càng khó quá. Cho nên nhịn không được bạo phát, Lưu Dân bắt đầu dẫn đầu nháo sự. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.